Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, công chúa truy cầu người. Lộc Vũ lắc đầu, nói ra, luân hồi đế tôn cũng không ngươi tưởng tượng như vậy hoàn mỹ. Hắn cũng có cùng với chính mình không muốn người biết thống khổ. Hạ Tuyết Ngâm bỗng nhiên tâm tình kích động, chỉ vào Lộc Vũ kêu lên, Lộc Vũ, ngươi nói những thứ khác coi như, nếu như như thế bôi nhọ luân hồi đế tôn hắn lão nhân ra, ta cũng không bằng lòng, nhìn không ra đến, trải qua nhiều năm như vậy, còn có ngươi đơn thuần như vậy nhân nhớ kỹ hắn. Lục Vũ chậm rãi lắc đầu, có vẻ hơi cô đơn, hắn không nói thêm gì nữa, rốt cuộc đã tới mục đích. Động phủ thì ở phía trước một tòa đại sơn lên, cái kia một đạo phóng lên cao bảo khí, chính là từ trong động phủ lao ra, nhưng mà đạo này bảo khí giống như là dù lớn một dạng rũ xuống lấy quang hoa. Những thứ này quang hoa tạo thành một cái màu xanh nhạt kết giới, đem phương viên trăm dặm sơn lâm đều bao phủ đi vào. Lam nhạt kết giới trên, lên, đã xuất hiện hơi nứt khe, nhưng là lại không có bất kỳ chỗ hổng. Kết giới có thần kỳ lực lượng, khó có thể công phá trong đó. Tới trước người, tạm thời đều là bị ngăn cản tại ngoại. Muốn chờ lam nhạt kết giới khai mở, nhưng không biết muốn chờ tới khi nào. Ở kết giới ra bình nguyên lên, đã tụ tập đầy vũ giả, đến chỗ đều là đen thùi lùi đoàn người. Hiện nay đến, ít nhất, có trên vạn người. Đến đây Hoành Vân Châu người, cũng đều trải qua lôi kiếm thế gia sàng chọn. Chỉ có cao thủ mới có tư cách đi tới nơi này. Nói nơi đây chính là Long Đằng Hổ Dược nơi, không hề có một chút nào sai. Lộc Vũ tiến vào giữa sân, lập tức trở thành chú ý tiêu điểm. Ai bảo bên người của hắn theo một cái tuyệt sắc vô song Hạ Tuyết Ngâm. Ở Đại Hạ Quốc, Hạ Tuyết Ngâm nhưng là mọi người trên danh nghĩa thiếu quốc quân. Phụ cận võ giả là dồn dập hành lễ. Đồng thời đối với Lộc Vũ báo dĩ thập phần ánh mắt kinh ngạc. Thầm nghĩ trong lòng, công chúa bên người cái này tùy tùng là ai? Mặc rách dưới, ngược lại không giống như là đại hạ vương thất người A đang đối mặt còn lại võ giả thời điểm. Hạ Tuyết Ngâm lại hồi phục đến trời xanh cao quý cùng kiêu ngạo trạng thái. Nàng chậm rãi gật đầu, xem như là đối với mọi người đáp lễ. Chợt nghe được một cái tiếng cười. Công chúa điện hạ, lần trước vương đô nhất xa cách nhưng có khá hơn chút cuộc sống, để cho ta rất là quải niệm a. Một cái phong độ nhanh nhẹn làm y thanh niên nhân, ở trên trăm cái cẩm y võ giả vòng vây xuống, hướng bên này qua đây. Rõ ràng là khai mạch kỳ cảnh giới tiểu thành, tuổi còn trẻ liền tu luyện đến khai mạch kỳ cảnh giới tiểu thành, ở Đại Hạ Quốc xem như là đứng đầu thiên tài. Mấu chốt là bên người hắn vũ giả rõ ràng nhất sắc đều là khai mạch cảnh tinh anh, lợi hại nhất là một cái bạch phát lão giả, rõ ràng là khai mạch kỳ đỉnh phong. Tiểu viên mãn, đại viên mãn, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong, đỉnh phong, là chân chánh khai mạch kỳ đỉnh. Đội ngũ này thế lực rất lớn, bọn họ thứ nhất, còn lại vũ giả tức thì dồn dập tách ra, cho chi nhường đường. Mà Hạ Tuyết Ngâm vừa thấy được cái này làm y thanh niên nhân, chân mày tức thì hơi nhíu lại. Nàng đối với cái này làm y thanh niên nhân hiển nhiên rất là phản cảm. Sao ngươi lại tới đây? Hạ Tuyết Ngâm không vui nói đạo. Làm y thanh niên nhân sang sảng cười, nói ra, bây giờ Nguyên Dương tôn giả động phủ gần khai mở, ta Bách Lý thế gia chính là Đại Hạ Quốc danh môn, há có thể không tiến lên tới tìm tòi. Đến lúc đó tìm được bảo bối tốt, ta nhất định muốn tự thân hiến cho Đại Hạ Vương. Làm ta cưới, vợ công chúa điện hạ sinh lễ, làm y thanh niên nhân nói một lời này. Chu vi rất nhiều người đều toát ra cổ quái khuôn mặt sắc. Đại hạ quốc rất nhiều môn phái người biết việc này. Bách Lý Thế Gia chính là đại hạ quốc số 1 số 2 danh môn. So với Lôi Kiếm Thế Gia cũng không kém sắc bao nhiêu. Làm y thanh niên nhân chính là Vịnh Ân Châu Bách Lý Thế Gia thiếu gia chủ Bách Lý Thần. Bách Lý Thần không chỉ có xuất thân mệnh môn, tự tiểu liền thể hiện rồi thiên phú kinh người, có viễn siêu bạn cùng lứa tuổi tư chất, bây giờ đã tu luyện đến khai mạch kỳ tiểu thành cảnh. Làm người thập phần kiêu ngạo, hắn tự tại Vương Đô Châu gặp qua Hạ Tuyết Ngâm một mặt. Liền đối với Hạ Tuyết Ngâm triển khai điên cuồng truy cầu. Chẳng qua Hạ Tuyết Ngâm đối với Bách Lý Thần lại hết sức phản cảm. Bách Lý Thần là có tiếng tự phụ. Lần này ngay trước mặt của mọi người, nói ra xính lễ hai chữ, cũng không có bất kỳ không có ý tứ. Ngược lại cảm thấy thật là quang vinh. Hạ Tuyết Ngâm xấu hổ nói ra, Bách Lý Thần, ngươi còn dám nói lung tung, cũng chớ có trách ta không khách khí. Nàng biết Bách Lý Thần là dựa bên cạnh Bạch Phát lão giả, là lấy không kiêng nể gì cả. Bách Lý Thần cười, nói ra, công chúa điện hạ lời ấy sai rồi. Công chúa điện hạ chưa gả, ta chưa lập gia đình, lẽ nào ta liền theo đuổi quyền lợi cũng không có à? Ta vĩnh viễn sẽ không đáp ứng ngươi. Chúng ta đại hạ vương thất cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Hạ Tuyết Ngâm cắn môi một cái. Bách Lý Thần sâu đậm nói ra, công chúa điện hạ, biết được cùng ta kết hợp mới là ngươi lựa chọn tốt nhất, cũng là đại hạ vương thất lựa chọn tốt nhất. Đối với Bách Lý Thần hành vi, rất nhiều vũ giả đều rất là trơ trẽn, nhưng Bách Lý Thế Gia thế lớn, bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể là trơ mắt nhìn Bách Lý Thần tiếp tục lớn lối như vậy xuống phía dưới. Lại chợt nghe được một thanh âm chậm, rằng giặc nói ra, nhất đã qua vạn năm, lại tựa như ngươi như vậy ra mặt dày, cũng thực sự là hiếm thấy. Người nói chuyện là Lộc Vũ. Lộc Vũ không nhịn được nhìn Bách Lý Thần liếc mắt. Hắn quát lớn, Bách Lý Thần, cũng không phải là bởi vì Hạ Tuyết Ngâm nguyên nhân. Sự thực lên, ngoại trừ Băng Ngọc Tiên thể bên ngoài, hắn đối với Hạ Tuyết Ngâm hoàn toàn không có hứng thú. Hắn sở dĩ quát lớn Bách Lý Thần, chỉ là bởi vì Bách Lý Thần quá tiếng huyên náo, ầm ĩ đến bên cạnh hắn. Ngươi là ai? Bách Lý Thần đột nhiên bị quát lớn, thì là biến sắc. Hắn căm thù nhìn về phía Lộc Vũ. Bọn họ Bách Lý Thế Gia thế lớn, cho dù là đại hạ vương minh mặt trên lên, cũng phải cấp đủ bọn họ mặt mũi. Ở đại hạ quốc địa bàn lên, hắn cư nhiên bị người dày, thật đúng là hiếm thấy sự tình. Hắn, Hạ Tuyết Ngâm chẳng biết tại sao, vừa thấy được Lộc Vũ xuất đầu, tức thì có một loại không nói được cảm giác an toàn. Nàng không khỏi tự chủ hướng Lộc Vũ dựa vào, nói ra, hắn là bằng hữu của ta. Lộc Vũ, bằng hữu của ngươi? Bách Lý Thần chứng kiến Hạ Tuyết Ngâm cùng Lộc Vũ cái kia thân mật dáng vẻ, khuôn mặt sắc tức thì trầm hơn. Hắn đối với Lộc Vũ quát lên, Lộc Vũ thật không? Xem ra ngươi không phải đại hạ vương thất người. Nói, ngươi tới tự người nào môn phái? Hạ Tuyết Ngâm tức giận kêu lên, cái này là bằng hữu của ta, làm phiền ngươi khách khí một chút. Bách Lý Thần chứng kiến Hạ Tuyết Ngâm một mạch vì Lộc Vũ biện giải, khuôn mặt sắc âm trầm đáng sợ. Hắn nói ra, Tuyết Ngâm công chúa, ngươi và tiểu tử này đến cùng là cái gì quan hệ, ăn nhập gì tới ngươi? Ngươi đi cho ta mở. Hạ Tuyết Ngâm a xích Bách Lý Thần. Bách Lý Thần chỉ vào Lộc Vũ kêu lên, Lộc Vũ, Có bản lĩnh không cần trốn nữ nhân sau lưng, Lục Vũ nhíu nói ra. Ngươi con ruồi này là càng ngày càng phiền, Bách Lý Thần quát lên. Ngươi dám nhục mạ ta, ngươi rốt cuộc là cái gì môn phái đệ tử? Thanh Vân Châu Huyền Nguyệt Tông, Lục Vũ chậm rãi nói ra 6 cái chữ. Thanh Vân Châu Huyền Nguyệt Tông, chính là cái kia đều nhanh suy vong Huyền Nguyệt Tông. Mọi người chung quanh vừa nghe đến Lộc Vũ là Huyền Nguyệt Tông người, khuôn mặt trên, lên, đều là lộ ra ghét bỏ ý. Hết chương.